Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thằng Dung đang cạo mớ cơm nguội, nghe thấy chủ gọi thì mau mải dạ dạ vâng vâng, đoạn cắp cái cháp đi theo gã gia đình. Việc đắp vá con đê bàn lên bàn xuống, bận mải mê mãi đến sẩm tối, gã mới về nhà. Được chị Thuận báo là vợ và con gã về bên ngoại, bởi vì bà cụ thân sinh bên ấy đổ bệnh, nhanh thì phải mai mới về, dặn gã cứ dùng cơm, đừng đợi. Gã sai thằng Tí bê cho gã chậu nước rửa chân, ngồi xuống cái chõng tre kê ngay trước sân nhà, rít thuốc lào mai đen, long sòng sọc, ngửa cổ tu cái tích nước chè mà khoan khoái lắm. Nước chè chưa xuống quá nửa cổ họng thì có ba tiếng đập cọc làm cho gã cau mày. Gã quay vào bên trong gọi: Tí, Tí đâu rồi? Thế ra xem đứa nào ngoài cổng thế? Thằng Tí khệ nệ bê chậu nước mới múc ở dưới giếng đặt dưới chân gã, rồi chạy ù ra mở cổng. Sau đó nó quay lại cầm theo cái bọc trông cũ nát lắm. Gã lom lom nhìn cái bọc vải. Cái gì thế? Mày lấy ở đâu ra mà trông nó bẩn thế? Thằng Tí nhìn ra cổng. Dạ, có người ăn mày đưa cho con, bảo phải đưa tận tay ông. Gã giật giọng. Ăn mày à? Thế nó đâu? Sao không bảo đưa luôn cho ông? Thằng Tí đặt cái bọc xuống cái chõng, đoạn gãi đầu đáp: Ông ơi, 8-9 phần là ăn mày đấy ông ạ. Quần áo nâu sòng rách bươm, tóc che kín cả mặt, nhưng mà chắc là mũ bị ngọng, mũ nói mãi còn mới nghe ra. Nghe đến đây, gã cả kinh, nhớ lại oan hồn đêm qua trên xà nhà, y hệt như cái lời thằng Tí kể. Gã run rẩy mở cái bọc ấy, mà vừa mở ra thì gã thét lên một tiếng, lăn ra ngất lịm. Ở trong cái bọc vải cũ nát ấy chính là đôi roi song, một cọng dây thừng, cái mũ gắn lông chim chích và nguyên cả một cái đầu lưỡi vẫn còn đẫm máu. Thấy chủ đột nhiên hét lên rồi lăn ra ngất lịm, thằng Tí hãi quá đái ướt đẫm cả quần mà gào lên: Ôi, ông bác ai chết rồi? Ông bác ai chết rồi? 4-5 kẻ ăn người ở nghe tiếng thằng Tí thì tức tốc chạy lên sân. Thấy chủ trợn ngược mắt, sôi cả bọt mép, đang co quắp dưới nền, thì khiêng nhau, hò nhau khiêng gã vào trong nhà. Thằng Dung tiện tay vả cho thằng Tí một cái. Chết cái mà cha mày, còn khóc lóc cái gì chứ? Bác cho tao nổi nước nóng nhanh lên. Đoạn thằng Dung, chị Thuận cùng với mấy gia nhân, kẻ đánh gió, kẻ ấn nhân chung, kẻ lau người cho gã. Cho đến khi hơi thở của gã bình ổn, sắc mặt cũng đã đỡ, chúng nó khiêng gã lên trên giường, đắp cho gã tấm chăn mỏng, bảo nhau khép cửa để cho gã yên tĩnh. Mấy canh giờ sau, ở bên ngoài, trời đổ mưa, cơn mưa mỗi lúc một lớn, sấm chớp lập lòe vang rền lên giận dữ. Gã vừa mở mắt, choàng tỉnh sau cái cơn mộng mị, mồ hôi ướt đẫm cả người. Gã nhớ lại tất cả những chi tiết từ lúc gã trói con Linh đưa cho lão Chánh hãm hại, rồi đến đoạn thằng Bảy Xăm nó đâm chết lão Chánh, nguyên cả cái cảnh đầu lưỡi trong bát cháo còn thoang thoảng bên mũi, làm cho gã kinh hồn táng đảm. Gã chồm dậy, gã quay quắt lại nhìn, chỉ còn một mình trong căn nhà rộng thanh thang. Cảm giác ớn lạnh lại ùa về, gã kinh hãi sỏ guốc, định đi ra ngoài gọi thằng Dung. Bỗng nhiên ở trong buồng phát ra tiếng động lạ. Đi đến cửa buồng toan đẩy cửa thì gã rụt lại giật mình. Trong buồng ngủ chẳng có ai, vợ gã đã đưa con về ngoại, thì cớ làm sao ở trong buồng lại phan lên ra tiếng kẽo kẹt như là tiếng mở cái tủ chứa vàng. Gã hỏi to: Đứa nào ở trong buồng đây? Không có tiếng giả nhời, thế nhưng tiếng kẽo kẹt kia dừng hẳn. Gã bèn đưa mắt nhìn vào bên trong. Trong bóng tối lờ mờ, cánh cửa tủ vẫn đang đong đưa, chứng tỏ vừa có người mở. Đang hoảng hồn thì bất ngờ ở trên giường phát ra tiếng khóc tỉ tê. Tiếng khóc thê lương, lúc đầu còn nhỏ, sau cứ lớn dần, lớn dần. trong không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.